PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, Tuyết Chiêu. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Canh Long, người giúp ta ngăn cản một chút. Chính vui vẻ Tuyết Nguyệt đột ngột an tĩnh lại. Tránh sau lưng Canh Long. Canh Long theo ánh mắt cô à Tuyết Nguyệt nhìn. Thấy cửa nơi đi vào hai cái tay cầm vũ khí nhân. Kia Canh Long có thể cảm giác trên người bọn họ bất đồng khí tức. Mắt nhìn thấy hai tên kia chỉ là nhìn lướt qua. Liền đi ra ngoài. Rõ ràng cho thấy đang tìm người. Trong lòng Canh Long động một cái. Nhìn về phía nằm ở chỗ này Tuyết Nguyệt đạo. Thế nào? Bọn họ là tới tìm ngươi. Coi là vậy đi. Những tên kia có thể là bại hoại. Ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút. Đừng để cho bọn họ đem ta bắt đi. Nhìn hai người kia rời đi, Tuyết Nguyệt lần nữa ngồi dậy, tiếp tục khôi phục đến ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Nhân tộc nhân cuối cùng sẽ đến nơi này chúng ta. Đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Tuyết Nguyệt, chúng ta trở về đi thôi. Ta muốn với mọi người thông báo một chút, để tránh đến thời điểm xảy ra chuyện gì. Tuyết Nguyệt vừa nghe đến phải đi về, nàng có thể là có chút không vui. Bất quá nàng biết Canh Long đây là bận rộn chính sự. Liền không có nhiều lời. Đàng hoàng với sau lưng Canh Long. Hướng Canh gia bảo bên trong đi. Tuyết Nguyệt, nguyên lai ngươi ở nơi này. Thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm a. Mắt nhìn thấy Canh Long bọn họ liền muốn đi vào Canh gia bảo. Vừa mới trong quán trà đụng phải hai người xuất hiện. Bọn họ đem Tuyết Nguyệt với ngăn lại. Một người trong đó trực tiếp xuất thủ. Phải đem Tuyết Nguyệt cho mang đi. Canh Long, cứu ta. Tuyết Nguyệt hô to một tiếng. Trực tiếp liền chạy tới Canh Long sau lưng. Núp vào. Thấy Tuyết Nguyệt bộ dáng như vậy. Kia chuẩn bị bắt Tuyết Nguyệt nhân có thể là có chút tức giận. Hắn một bước tiến lên. Trực tiếp vượt qua Canh Long. Tiếp tục đưa tay hướng Tuyết Nguyệt bắt đi. Bằng hữu, ở ta địa bàn thượng. Ngươi còn dám ngang như vậy. Để tránh có chút không nể mặt ta đi. Canh Long trực tiếp xuất thủ. Bắt kia nhân cánh tay. Hai người âm thầm so tài. Lẫn nhau trợn mắt nhìn đối với phương. Nếu như còn muốn sống lời nói. Vội vàng buông ra cho ta. Bị bắt ra hỏa lúc này nhưng là đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn có thể cho tới bây giờ không có đụng phải như vậy sự tình. Lại là có người dám ngăn trở chính mình. Một đôi mắt trợn mắt nhìn Canh Long. Rõ ràng cho thấy chuẩn bị làm một trận lớn. Cửa lính gác nhìn mình gia chủ cuối cùng cùng người so kè. Bọn họ lập tức liền vọt tới. Đem hai người kia vây. Nơi này các ngươi nhân cứ như vậy thứ hèn nhát sao? Thích lấy nhiều khi ít. Nhìn một cái bị vây. Hai tên kia cũng không sợ. Chẳng những thủ vệ kia liếc mắt. Trực tiếp liền cười lạnh nói. Canh Long cho tới bây giờ cũng không sợ chuyện. Hắn có thể cảm giác được người trước mắt này hẳn với thực lực của chính mình không sai biệt lắm. Khoát khoát tay, kêu các anh em lui ra. Đem người kia lui về phía sau đẩy một cái. Tinh Vân kiếm xuất thủ. Nghiêm nghị quát lên. Đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lại dám kiêu ngạo như vậy. Nghe Canh Long lời nói. Vốn là háo chiến cái tên kia hét lớn một tiếng. Trong tay cự phủ giơ lên. Hướng Canh Long trên người bổ tới. Cong. Một tiếng vang thật lớn. Canh Long tinh vân kiếm với người kia đại phủ đụng vào nhau. Hai người đều là sững sờ. Cũng có thể cảm giác được trên người đối phương lực lượng cường đại. Phụng bồi người kia cùng đi ra hòa. Nhìn Canh Long cuối cùng chịu đựng một búa công kích. Thân thể chỉ là khẽ run lên. Một chút việc cũng không có. Hắn chính là ngẩn người tại đó. Phải biết, nhà mình thiếu gia Hoang Thiên Phủ có thể là cảnh giới viên mãn đại thần dùng qua vũ khí. Bản thân liền có sức mạnh gia trí. Kia Canh Long cuối cùng đơn giản vừa đỡ. Liền đem công kích cho ngăn lại. Đổi thành chính mình. Sợ rằng này lúc sau đã là cánh tay gãy xương. Tê liệt té xuống đất. Trở lại, công kích Canh Long tên kia có chút không phục. Cho là Canh Long trùng hợp mới ứng phó được. Hắn quát lên một tiếng lớn. Giơ lên cự phủ. Liên tục mấy cái xoay mình bay lên trời. như phong hỏa luân một loại hướng canh long công kích đi qua. Keng keng keng, liên tiếp tiếng va chạm lên, canh long toàn bộ đem người kia công kích cho cản lại. Nhìn tên kia còn chưa chịu phục, nhảy lên thật cao trên không trung, hai tay cầm phủ dùng sức phách chặt xuống. Này một búa nhưng là tương đối lợi hại, búa còn không có dưới sự công kích tới, cự phủ kéo theo năng lượng ba động chính là đến canh long trên người. Chỉ nghe ba lạp mấy tiếng vang, canh long tuy nói không việc gì, nhưng là to lớn lực áp bách cuối cùng đem canh long dưới chân hòn đá cho chấn vỡ. Cái gì? Bá Thiên Phủ, tiểu lục tử, vội vàng, để cho kia người điên dừng lại cho ta. Tuyết Nguyệt không nghĩ tới người kia cuối cùng thật sự quyết tâm. Nàng tự nhiên biết này một búa lực lượng, hoảng vội mở miệng, kêu ở một bên nhìn nhân đem người kia công kích cản hạ. Tuyết Nguyệt tỷ, người có thể nói điểm khác, chính là lão gia tự mình đến, phỏng chừng cũng không ngăn được công kích này. Thôi, chúng ta theo thiên mệnh đi. Canh Long tự nhiên nghe được Tuyết Nguyệt với người kia đối thoại. Bất quá lúc này hắn cũng không có không đi suy nghĩ bọn họ vì sao lại nhận biết. Bởi vì trên đầu công kích chỉ là trong chớp mắt liền đến bên cạnh. Tránh không chỗ nào tránh, canh long lạnh rên một tiếng. Tinh vân kiếm đối không chỉ một cái. Hét lớn một tiếng đạo. Hỏa hồng hoa đại trận. Ra, nặng nề quang ba lập tức xuất hiện. Đem canh long bao bọc lại. Không trung người kia công kích vừa vặn đến. Oành một tiếng vang thật lớn, người kia trực tiếp bị bắn ra, ngã rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Canh long bên này cũng không chịu nổi, hỏa hồng hoa đại trận phía trên bể vết chảy rộng, kia canh long không khỏi than thầm. May chính mình vừa mới không có khinh thường, lại vừa là gia trì năng lượng dung nhập vào hỏa hồng hoa đại trận thượng. Nếu không mình bây giờ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thật là thủ đoạn. Ha ha, người búa cũng không tệ. Hai người bị thương cũng không nhẹ. Đứng tại chỗ cũng không hề nhúc nhích. Tuyết Nguyệt thấy vậy lập tức liền vọt tới người kia bên cạnh. Giơ tay lên muốn đánh người kia. Bất quá khi nhìn đến kỳ trạng thái không tốt sau, Tuyết Nguyệt chỉ là tại chỗ dậm chân nói. Tuyết Chiêu, đầu óc ngươi bị hư. Đây là muốn đánh chết nhân a. May canh long hắn không việc gì. Nếu như canh long có một phần vạn, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Canh long nghe được Tuyết Nguyệt đối với người kia gọi sau, liền công khai, Tuyết Nguyệt mới vừa rồi có thể nói dối rồi. Hai người này nhất định là Tuyết Nguyệt người nhà, tới mang nàng trở về. Ha ha, ngươi là kêu canh long a. Thực lực không tệ, làm muội phu của ta là có thể. Ta cho phép, bất quá đến khi ngự không, hai chúng ta nhất định phải thật tốt đánh nhau một trận nữa. Phải biết, mới vừa rồi có chỗ cố kỵ, ta còn có thật nhiều lợi hại chiêu thức không có dùng đến. Canh Long không nghĩ tới này Tuyết Chiêu nhưng là so với muội muội của hắn còn không đáng tin cậy. Nói chuyện như thế này mà không che đậy miệng, không hiểu rõ trạng huống liền trực tiếp nói như vậy. Hắn vừa định muốn giải thích, Tuyết Nguyệt cuối cùng đỏ mặt, nắm Tuyết Chiêu cánh tay vội vã nói. Anh, người thật đáng ghét, chúng ta không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ha ha ha, ngươi tên tiểu tử này tâm tư ta vẫn không rõ. Nếu như ngươi không thích canh long, ta ra lão tổ sinh nhật nhưng là sắp tới. Ngươi tại sao không trở về đi, lại là đi theo canh long đồng thời trở lại này thú tộc. Nhìn một cái chính mình tâm tư bị ca ca cho điểm xuyên thấu qua. Canh long lại đang hiện trường, Tuyết Nguyệt nhưng là mắc cờ không dám ngẩng đầu, táy máy vạt áo không nói nữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.